Trùng sinh sau đối thủ tử thù Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ ngôn trên mặt sáng loáng, tất cả đều là nghi hoặc. Nhéo lông mày nhìn xem ở bên cạnh mình ngồi xuống Nhan Hữu Thanh. Nhan Hữu Thanh lại không hoảng hốt, không vội vàng dọn dẹp đồ vật của mình. Ở bị Trì Ngôn đưa mắt nhìn dưới ánh mắt nhắc nhở nói. Tân chỗ ngồi biểu. Lần trước Trì Ngôn thấy được nàng cùng Nhan Hữu Thanh tên đặt song song xếp cùng một chỗ vẫn là ở tòa thực nghiệm trước cửa cột công cáo bên trong. Nàng cùng Nhan Hữu Thanh đồng thời thành viện sĩ. Nhan Hữu Thanh ỷ vào so bản thân non nửa mùa màng viện sinh khoa trẻ tuổi nhất viện sĩ. Trì Ngôn thế nào cũng không nghĩ ra. Trùng sinh ngày đầu tiên nàng liền lại một lần nhìn thấy tên của nàng cùng Nhan Hữu Thanh đặt song song xuất hiện. Hơn nữa còn là xuất hiện ở chỗ ngồi bề ngoài. Các nàng hai cái không hợp nhau người sao có thể ngồi một chỗ. Mà lại, này làm sao cùng ở kiếp trước không giống nhau a? Trì Ngôn không có cách nào tiếp nhận biến cố này. Cũng căn bản không tin tưởng phẩm học kiêm yêu Nhan Hữu Thanh sẽ tiếp nhận cái này như thế xa xôi vị trí. Nàng điểm một cái bị Nhan Hữu Thanh thả thượng thư cái bàn. Nói xa nói gần nhắc nhở nói. Nhan đồng học, đây là hàng cuối cùng. Nhan Hữu Thanh lại lạnh nhạt từ sách lập bên trong lấy ra bài tập sách. Ta biết, người từ giữa đó hàng thứ ba bị điều đến hàng cuối cùng nơi hẻo lánh, ngươi không cảm thấy không thích ứng sao? Trì Ngôn lại nhắc nhở nói. Nhan Hữu Thanh mở ra bản thân bài tập sách. Không cảm thấy. Hai câu nói. Sáu tự. Nhan Hữu Thanh dễ như trở bàn tay liền đem Trì Ngôn nói bóng nói gió đánh nát. Trì Ngôn trầm mặc một chút. Nàng cũng không phải thất bại một lần chỉ buông tha người. Nàng nhìn xem Nhan Hữu Thanh một bộ đón nhận Lý Cần An bài bộ dáng. Cố ý nói. Nhan Hữu Thanh. Không phải ta hù dọa ngươi. Cái này hàng cuối cùng nhưng thấy không rõ bảng đen. Có đôi khi lão sư nói cái gì ngươi khả năng cũng nghe không được. Tri thức điểm rất có thể sẽ bị để lọt ký. Trong phòng học tràn đầy bận rộn đổi chỗ ngồi đồng học. Lui tới thanh âm có chút ồn ào. Trì Ngôn nói nghiêm túc. Trong con ngươi đen nhánh tràn đầy vì bạn học thiết thân sử địa chân thành tha thiết. Không biết có phải hay không là nàng thật có tác dụng. Tiếng nói rơi xuống Nhan Hữu Thanh cầm bút tay liền dừng một chút. Nàng biểu tình bình tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía Trì Ngôn. Màu đen nhạt trong đồng tử phảng phất viết nghĩ sâu tính kỹ. Nhưng một giây sau, Nhan Hữu Thanh, nhưng ngươi thi niên cấp thứ nhất. Trì Ngôn cảm giác bản thân bị bản thân từ phía sau lưng thọc một đao. Thấy Trì Ngôn không có có lời muốn nói tiếp. Nhan Hữu Thanh cầm ở trong tay bút lại lần nữa rơi vào bài tập sách bên trên. Nàng buông thõng mắt, tiếng nói thanh lãnh mới lạ. Lý lão sư lần này chỗ ngồi an bài ta cảm thấy rất hợp lý. Nếu như chỉ đồng học đối Lý lão sư lần này chỗ ngồi an bài có cái gì bất mãn có thể đi tìm Lý lão sư đưa ý kiến. Ta không phải lớp trưởng, tha thứ ta không thể thay cực khổ. Trì Ngôn cứng một chút. Nàng lại một lần bị Nhan Hữu Thanh nắm đến bầy tấc. Lý Cần cái này diệt tiệt sư thái xưng hô cũng không phải tới không. Cứ việc an bài lần nữa chỗ ngồi để mọi người vòng xã giao phát sinh biến hóa. Nhưng chính là ở nơi này dạng một cái tràn ngập lực hấp dẫn tiệm hoàn cảnh mới hạ. Vẫn là không ai dám ở Lý Cần dưới mí mắt châu đầu ghé tai nói chuyện phiếm nói chuyện. Nàng liền thế này ngồi trên bục giảng. Giống như là một tôn không dễ chọc đại Phật. Trì Ngôn đương nhiên còn nhớ rõ nàng ban đầu là mất lớn giường nào khí lực mới cùng Lý Cần cầu đến hàng cuối cùng vị trí cùng với nàng vĩnh cửu trói. Chặt, hiện tại lại đi tìm nàng có kẻ mặc cả. Muốn một mình xong bàn. Còn không biết sẽ bị nàng thế nào một đốn giáo đê, ục quở trách. Phí sức không lấy lòng không nói. Còn có thể liền hiện ở vị trí này cũng không cho nàng. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Lần sau khảo thí sau Nhan Hữu Thanh nhất định sẽ bị diệt tuyệt sư thái điều đi. Lý Cần như vậy thích Nhan Hữu Thanh. Làm sao có thể để nàng vẫn luôn ngồi ở đây cái xó xỉnh bên trong. Mà lại không phải là một vị trí sao. Nàng biệt nữ, Nhan Hữu Thanh cũng sẽ không dễ chịu đi nơi nào. Trì Ngôn nghĩ như vậy. liền miễn cưỡng thu hồi bản thân bất mãn nỗi lòng. Buổi chiều cuối cùng một đoạn giờ học ánh nắng còn mang theo chút sáng tỏ, cho cấp tốc khôi phục an tĩnh phòng học rát lên một tầng hoàng hôn kim sán. Nhan Hữu Thanh nghiêm túc ở một đạo lựa chọn dấu móc sau viết kế tiếp tuyển hạng. Bình tĩnh con ngươi bất động thanh sắc nâng lên mấy phần. Nàng bên cạnh thiếu nữ chính gục ở trên bàn biệt nữ viết tác nghiệp. Lưu loát ngòi bút không chút nào thương tiếc ở bản nháp giấy bên trên bay múa tính toán. Không ngừng phát ra ngây thơ lộc cộc tiếng kháng nghị. Ngoài cửa sổ mặt trời lạn màu quýt lướt qua cửa sổ rơi vào Nhan Hữu Thanh khóe mắt. Mơ hồ có bôi ý cười một cái chớp mắt mà qua. Ngày mùa thu mặt trời tiêu cực biếng nhác treo ở cùng thao trường cùng xuất hiện trên bầu trời. Cuối cùng một đoạn khóa tiếng chuông tan học vang lên lại kết thúc. Trường học an tĩnh 2 giây. Nháy mắt liền bị ồn ào náo động tiếng người chật ních. Chỉ ngôn cùng Trung Ý giống thường ngày kết bạn đi hướng thùng xe. Xa xa liền thấy Uông Sở Ninh ngồi ở trên xe đợi các nàng hai. Chấm. Vừa mới nhìn thấy chủ gánh các ngươi nhậm tiến lớp các ngươi. Ta còn lo lắng các ngươi cái này tiết khóa muốn dậy quá giờ đâu. Không có dậy quá giờ. Chúng ta cái này tiết khóa đổi chỗ ngồi. Trung Ý nói. Cười trên nỗi đau của người khác toàn viết trên mặt. Thế nào, ngươi đổi một hảo đồng vị. Uông Sở Ninh nhìn xem Trung Ý cái biểu tình này. Hỏi. Trung Ý lắc đầu. Dùng cầm điểm một cái giờ phút này phảng phất rơi dây chỉ ngôn. Là A Ngôn, niên cấp thứ nhất cùng niên cấp thứ hai ngồi một chỗ. A, Uông Sở Ninh kinh ngạc cái cầm đều muốn rớt xuống. Chủ gánh các ngươi nhậm nghĩ như thế nào? Ta cũng nghĩ biết, chỉ ngôn nói liền mang theo mấy phần bất mãn đạp một cái xe chống đỡ. Cứ việc có nửa tiết khóa đến cho nàng giảm sóc, nhưng chỉ ngôn hiện tại vẫn như cũ phá lệ hoang mang. Nàng cho rằng sau khi trùng sinh thế giới này có lẽ còn là dựa theo ở kiếp trước như thế vận chuyển. Dù sao ở kiếp trước như vậy chuyện lúng túng hôm nay vẫn là không thể tránh khỏi xảy ra. Thế nhưng là vì cái gì ở kiếp trước cho đến tốt nghiệp đều vẫn luôn là một mình nàng ngồi hàng cuối cùng nghênh đón Nhan Hữu Thanh. Chỉ ngôn không hiểu, lông mày cũng sắp nhéo thành một đoàn rách bươm. Ai nha, không có việc gì rồi A Ngôn. Uông Sở Ninh đem một cánh tay khoác lên chỉ ngôn trên bờ vai. Dù sao biết người biết ta trăm trận trăm thắng đi. Nàng ở ngươi trước mặt. Ngươi cũng hảo thời khắc nắm giữ địch nhân động tĩnh đi. Hiện tại kỳ kiểm ủy lão đại là nàng. Kia kỳ kiểm ủy lúc nào kiểm tra thí điểm tự học buổi tối. Lúc nào tra dung nhan dáng vẻ. Chúng ta cận thủy lâu đài. Chẳng phải đều có thể sớm biết đi. Đến lúc đó leo tường ra ngoài mua trà sữa cũng thuận tiện. Uông Sở Ninh không hổ là tương lai làm tâm lý tư vấn sư người. Mấy câu sẽ để cho chỉ ngôn biệt nữ tâm dễ chịu không ít. Nàng gật gật đầu, kéo dẫm nói. Vẫn là ngươi hữu dụng a, so cái nào đó cùng học ủy đi làm ngồi cùng bàn người mạnh hơn nhiều. Trung Ý theo bản năng liền muốn phản bác. Mở miệng lại lời nói xoay chuyển. Ai? Đây không phải là ngươi kia gà mờ biểu ca Hứa Mẫn học đi. Chỉ ngôn nghe dừng một chút. Thuận Trung Ý ngón tay phương hướng nhìn sang. Nàng thật vẫn có mấy ngày nay không có gặp nàng cái này alpha biểu ca. Năm ngoái hắn bởi vì nhiều lần đêm khuya theo đuôi Omega bị người ta báo động. Đến bây giờ còn ở cục cảnh sát bên trong ngồi xổm đâu. Hứa Mẫn học là bị chỉ ngôn cữu mụ từ nhỏ quen đến lớn. Phân hóa sau càng thêm tự luyến phổ tin. Rõ ràng chỉ là một cấp A alpha. Bành trướng giống như là cấp S dường như. Kia bắt mắt màu đỏ vùng núi xe lắc vào ánh mắt của chỉ ngôn. Dài rộng vận động đồng phục treo ở nơi này cùng cây gậy trúc một dạng trên người thiếu niên. Có vẻ phá lệ không tinh thần. Cạo rất ngắn đầu đinh kiểu tóc để chỉ ngôn không tốn sức chút nào liền não bổ ra hắn ở ngồi xổm cục bộ dáng. Chỉ ngôn mẫu thân bởi vì tuyến thể vấn đề qua đời. Chỉ tự phong vì thế đem hắn tuổi già dâng hiến cho beta nghiên cứu học. Chỉ ngôn liền thế này sống nhờ ở cữu mụ Hứa Vĩnh Lệ ra. Nhìn lần Hứa Mẫn học tự luyến phổ tin dáng vẻ. Đối cái này alpha không có một chút hảo cảm. Mà Hứa Mẫn học cũng không mất chỉ ngôn hy vọng. Dựa vào xe đứng ở cửa trường học không phải là vì khác. Chính là cùng Omega bắt chuyện. Bắt chuyện cái kia Omega không là người khác. Chính là Nhan Hữu Thanh. Ánh nắng bởi vì phấn chấn tinh thần học sinh ít đi tuổi xế chiều quạnh quẽ. Nhưng Nhan Hữu Thanh đứng tại đối diện cửa trường học viên kia cây đa lớn hạ. Nhìn xem điện thoại đối đứng tại trước mặt người hờ hững. Biểu tình trên mặt so mặt trời lặn còn lạnh ba phần. Là ai? Uông Sở Ninh lại gần nhìn kỹ. Đối diện hắn cái kia là Nhan Hữu Thanh a. Hắn còn không hề từ bỏ a, cái này cũng theo đuổi 2 năm. Nhan Hữu Thanh phải thích hắn sớm thích tốt sao? Từ bỏ, chỉ ngôn lạnh a một tiếng. Ngươi hãy chờ xem, còn dư lại 1 năm này hắn sẽ còn đuổi tận cùng không buông. Chỉ ngôn nói sẽ dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn đứng ở Hứa Mẫn học đối diện Nhan Hữu Thanh. Dán lên loại này bỏ rơi cũng bỏ rơi không được thối hoắc thuốc cao da chó. Cũng thật sự là đủ nàng xui xẻo. Trung ý liếc mắt nhìn Chỉ Ngôn. Kỳ quái thổ tào nói. A Ngôn, ngươi nói như thế nào cùng ngươi thấy qua dường như. Chỉ Ngôn chột dạ một chút. Vội nói. Ta thấy qua cái gì? Nàng nhanh chóng đầu óc bão táp. Lại nói thêm. Ta chính là cùng với Hứa Mẫn học lâu. Một đoán một cái chuẩn thôi. Mà lại coi như Hứa Mẫn học thông minh thật buông tha. Nàng dạng này Omega bên người nhất định cũng sẽ còn khác biệt Alpha đối nàng theo đuổi không bỏ đi. Cũng là, Trung ý không tiếp tục truy vấn. Gật gật đầu, dù sao người ta là giáo hoa đi. Cũng không đi, lớp chúng ta trừ bỏ ta liền 5 cái Alpha. Từng cái đều thích nàng. Uông Sở Ninh gật đầu phụ họa. Quả thực nam nữ ăn sạch. Chỉ Ngôn không hiểu, thật không rõ. Nàng có gì tốt. Không phải là một cấp S sao? Tỉ muội, chỉ có thể nói ngươi còn không có phân hóa. Nếu như ngươi có một ngày cũng chia hóa thành Alpha, ngươi thì biết. Uông Sở Ninh vỗ vỗ Chỉ Ngôn vai. Một bộ người từng trải phá lệ hiểu dáng vẻ. Trung ý nghe nghĩ tới điều gì? Kỳ quái nhìn Chỉ Ngôn. Lại nói rõ Thiên A Ngôn ngươi liền 18 đi. Làm sao còn không phân hóa A qua 18 ngươi nhưng cũng chỉ có thể là Beta. Chúng ta 3 người cũng không thể tụt lại phía sau a. Chỉ Ngôn nghe vậy liếc mắt nhìn Trung ý, nhớ lại 10 năm trước bản thân vì ngày mai gió êm sóng lặng mà sinh ra mất mát. Bất quá bây giờ nàng đã sớm cùng bản thân Beta vận mệnh hòa giải. Dù cho viên kia đình chỉ trổ mã tuyến thể vẫn tồn tại nàng cổ hậu phương. Tâm thái vẫn như cũ lạc quan. Beta làm sao vậy? Beta cũng rất tốt. Không có dịch cảm kỳ, không có phát nhiệt kỳ. Bình bình thường thường nhiều hảo. Trung ý lại cũng không tán thành. Ta vẫn là hy vọng ngày mai A Ngôn có thể cho ta một cái kinh hỉ lớn. Phân hóa thành cấp S Alpha. Khi nói chuyện, 3 người liền đi tới cửa trường học. Chỉ Ngôn cữu mụ ở Hứa Mẫn học lên cao trung thời điểm khiển trách món tiền khổng lồ ở trường học phía đông khu biệt thự mua một dãy biệt thự. Cái này dẫn đến Chỉ Ngôn cùng Trung ý, Uông Sở Ninh về nhà phương hướng tương phản. 3 người ở lẫn nhau chào hỏi về sau. Liền tách ra, cửa trường học vẫn là người đến người đi. Mấy chiếc xe cá nhân xen kẽ chạy ở rộn ràng học sinh bên trong. Để lái xe trở nên có chút không tiện. Chỉ Ngôn đem xe đẩy từ cửa trường học đến đối diện ngắn ngủi mấy mét đường đi giống ốc sên đồng dạng. Cái này chậm rãi đi lại tốc độ cũng làm cho đứng ở đó khỏa cây đa lớn hạ 2 người ở trong tầm mắt của nàng ngây người thật lâu. Trời chiều lau nóc nhà vùng ven rơi vào mặt của cô gái thượng. Ngây ngô sạch sẽ Omega hơi thở để chung quanh quang đều biến nhu hòa. Nhan Hữu Thanh liền thế này cúi đầu nhìn xem điện thoại di động của nàng. Cũng không để ý không hỏi Hứa Mẫn học ân cần. Rõ ràng là thống nhất định chế bình thường đồng phục. Rộng thùng thình quần bên ngoài mặc lên người Nhan Hữu Thanh lại phá lệ hợp thể. Thậm chí xinh đẹp, màu xanh đồng phục cổ áo chỉnh tề phục tùng dán cổ của nàng. Thậm chí cũng không có mấy đạo nếp uốn. Nổi bật lên nàng cả người lưu loát sạch sẽ. Vô hình, Chỉ Ngôn nghĩ tới phòng thí nghiệm xảy ra chuyện buổi sáng hôm đó. Hoa đằng đổi thành cây rong. Cành lá đan vào bóng tối ở trên người nàng vạch ra một mảnh tĩnh mật hoàng hôn. Chính là kia cái đứng tại bên cạnh nàng người đặc biệt dư thừa cùng chướng mắt. Nhan Nhan, lên xe, ta mang ngươi về nhà. Hứa Mẫn Học phá lệ tiêu sái mời Nhan Hữu Thanh. Hắn cũng không nghĩ tới bản thân hôm nay đây là đi rồi vẫn cứt chó gì. Vừa ra cửa trường lại đụng phải đang chờ trong nhà xe Nhan Hữu Thanh. Nàng liền đứng ở cửa trường học đối diện dễ thấy nhất viên kia cây đa lớn hạ. Thật giống như đang cố ý chờ hắn dường như. Ta trang bị mới ghế sau. Đây là ta từ su trang web mua. Đặc biệt rắn chắc. Hứa Mẫn Học nói liền làm như có thật đè ép một chút lấy xe của hắn ghế sau. Nịnh nọt dường như cho Nhan Hữu Thanh biểu hiện ra nói. Ta không thích ngồi xe đạp. Nhan Hữu Thanh cũng không ngẩng đầu lên. Cự tuyệt phá lệ lãnh đạm. Nhan Nhan, đừng nha, thử một chút đi. Ta biết nhà ngươi lái xe sẽ đến tiếp ngươi. Nhưng ngươi nhìn những xe này đều kẹt ở chỗ này. Trong thời gian ngắn còn không biết lúc nào có thể đi vào. Ngươi không bằng lên xe của ta. Hai ta ở tại cùng một tiểu khu. Thế này, Thảo, Hứa Mẫn Học dây dưa Nhan Hữu Thanh lời nói vẫn chưa nói xong. Hắn tiếp tục vùng núi xe liền bị người từ phía sau rất không hữu hảo đụng một cái. Kia đằng sau bị hắn lâm thời trang bị xe tòa không bền chắc chấn động. Phát ra phá lệ xấu hổ yếu ớt thanh âm. Hứa Mẫn Học bị bất thình lình va chạm đâm đến nổi nóng. Quay đầu lại xem là ai. Liền nghe được người kia không chút lưu tình thổ tào nói. Hứa Mẫn Học, liền ngươi xe này đĩa. Thả cái cặp sách đều có thể ép vỡ a, người chung quanh thanh ồn ào náo động. Lại không có hòa tan giọng nói của người này. Nhan Hữu Thanh kia vẫn luôn rơi trên điện thoại di động ánh mắt mang lên. Liền thấy Chỉ Ngôn một tay vịn xe của nàng. Một cái tay chép trong túi. Đầy hứng thú đánh giá Hứa Mẫn Học ghế sau xe. Người thả, lời mắng người ở Hứa Mẫn Học trong miệng chuyển một vòng tròn. Hắn nhìn xem đứng ở một bên Nhan Hữu Thanh, duy trì lấy hắn ở trước mặt nàng vốn là không tồn tại hình tượng. Người nói mỏ, ta nói mỏ, Chỉ Ngôn đưa tay lung lay Hứa Mẫn Học ghế sau xe. Làm ra một bộ kỷ niệm bộ dáng. Ta nhớ được toàn này từ ngươi mua được sẽ không an. Vẫn là cữu mụ cho ngươi an. Nàng vì không để ngươi mang Omega, không phải cho ngươi chứa đựng ít hai cái ốc phít. Ngươi. Hứa Mẫn Học không nghĩ tới bản thân sẽ bị Chỉ Ngôn phá. Sắc mặt trước đó chưa từng có đẹp mắt. Hắn nhìn đứng tại bản thân đối diện không nói một lời Nhan Hữu Thanh. Cảm thấy mặt mình không nhịn được. Cưỡi lên xe liền chạy trốn. Nhan Hữu Thanh nhìn xem đưa mắt nhìn Hứa Mẫn Học chạy trối chết Chỉ Ngôn. Tiếng nói nhàn nhạt giảng đạo. Cảm ơn. Chỉ Ngôn không có đáp ứng. Nàng lúc đầu cũng không phải đến cho Nhan Hữu Thanh giải vây. Nàng là thuần túy muốn trả thù đi qua luôn luôn khi dễ bản thân Hứa Mẫn Học. Để hắn ở thích người trước mặt ngã một ngã mặt mũi thôi. Cửa trường học vẫn là ngựa xe như nước. Học sinh thành quần kết đội đi tới. Xe cá nhân có vẻ hơi nửa bước khó đi. Chỉ Ngôn đầy hứng thú tựa tại tay lái nhìn lên. Cố ý cảm thán nói. Ai nha, nhìn tư thế. Những xe này trong thời gian ngắn là khơi thông không được. Phía ngoài xe là càng không vào được. Cái này lại đắt giá xe cá nhân. Có đôi khi thật vẫn không bằng cái này tiểu phá xe đạp. Không chỉ có thể xuyên qua tự nhiên. Còn có thể mang người. Nói Chỉ Ngôn liền mang theo vài phần đắc ý ngồi vào xe của nàng chỗ ngồi. Quay đầu lại hỏi nói. Người nói đúng không? Nhan đồng học. Nhan Hữu Thanh nhìn xem Chỉ Ngôn hướng nàng trưng bày xe. Đồng ý dường như, ân, một tiếng, Chỉ Ngôn vì Nhan Hữu Thanh một tiếng này khẳng định cảm thấy rất lớn thỏa mãn. Hài lòng dẫm ở xe nhảy lên liền chuẩn bị rời đi. Lại không muốn nàng vừa muốn cưỡi đi. Phía sau xe tòa liền bỗng nhiên chìm một chút, thắt lưng dính sát hơi lạnh để Chỉ Ngôn ngây ngẩn. Nàng bỗng nhiên quay đầu. Liền thấy Nhan Hữu Thanh cõng sách của nàng bao chính thẳng tắp ngồi ở nàng xe chỗ ngồi phía sau xe bên trên. Kia xương cốt rõ ràng ngón tay níu lấy trên người nàng đồng phục áo khoác. Ngữ khí bình tĩnh giảng đạo. Cảm ơn, phiền toái, cách chương.